High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, Ma Lang cái chết. Oanh, rầm rầm, núi rung địa chấn. Tenla khống chế võ sĩ cự nhân cùng to lớn Fenry kịch chiến giết chóc. Bổ ngang chém thẳng, khuấy động phong vân. Cự nhân huy động lấy tử quang cự kiếm muốn đem bạo liệt ma lang chém với kiếm dưới. Mà Fenry chính là không ngừng đánh nhảy tránh né. Chỉ đợi vừa có cơ hội liền phát động một kích chí mạng. Tê á, tử kiếm hoành không? Cự nhân cung bộ vượt trước. Lại là một kiếm chém xuống. Hung quang chợt lóe. Lần này Fenry chưa lại tránh né. Cuối cùng tung người mà lên hướng lấy cự kiếm chính diện nhào tới. Cheng. Lưỡi mác dao kích giống như to vang. Fenry cuối cùng dùng kia một cái sắc bén thí thần chi nha cắn tử quang cự kiếm. Thí thần đồ ma, có thể không nhìn hết thảy phòng ngự. Fenry chợt phát lực, theo lấy một trận răng rắc tiếng vang. Cả đem cự kiếm đều bể thành vô số mảnh vỡ. Ha ha ha, tại Fenry thí thần chi nha trước mặt. Người các loại, chờ, thần khí tựa như cùng đồ chơi một dạng. Tiếp tục trên, Fenry, giết chết bọn họ, cười ha ha, Loki thanh âm, mà kỳ cước dưới Fenry cũng thử răng nhe răng, lộ ra nhân tính hóa giống như nụ cười tàn nhẫn. Đông đông đông, tứ chi tề động, Fenry cấp tốc Mercedes-Benz, liền muốn đối, đúng, cự nhân nhất kích tất sát, đừng mơ tưởng được như ý. Tenla khống chế lấy cự nhân không ngừng lùi lại. Rainer cùng Rossoisi cũng không đoạn mà phát động công kích. Nhưng mà bất kể là nguyền rủa quang chi thương vẫn là cường lực ma pháp tiễn đều không cách nào ngăn cản Fenry bước chân. Mà mắt thấy Fenry liền muốn phát sát đi lên. Nước A, gào thét đi, nhẹ nâng môi hồng. Cự nhân đầu trên ăn đi nữ vương mở mắt ra. Một mặt to lớn ma pháp trận tại cự nhân trước người triển khai. Sau đó liền vô số dòng lũ phun ra ngoài. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, mãnh liệt cuồng bão, chiếm đoạt hết thảy, to lớn Fenry cũng bị hướng cuốn đến cuồn cuộn lui về phía sau. Mà Fenry đầu trên Loki càng là vô cùng chật vật. Đáng chết nữ nhân, Fenry, người công kích cái kia tiểu quỷ, ta đi trừ mất mấy cái cản trở nữ nhân. Nổi nóng vô cùng, Loki đối với Fenry phân phó một tiếng. Sau đó lại lóe lên đến không trung. Trong mắt duệ mang chợt lóe. Tenla khóe miệng khẽ nhếch. Loki việc làm chính là chính hợp ý hắn. Rainer, Rossoisi, Andin, các ngươi kềm chế Loki. Ta muốn chuyên tâm đối phó Fenry. Phải, đạt được Tenla mệnh lệnh. Tam nữ phóng lên cao. Lẫn nhau thành góc đem không trung Loki vây vào giữa. Lãnh khóc cười một tiếng. Tenla thúc giục linh lực, tiếp đó lưu quang chuyển một cái, lại là một thanh tử quang cự kiếm xuất hiện ở cự nhân trong tay. Xuất ra, Fenry, chúng ta giết chóc tiếp tục đi. Ngoặc kép, hống hống hống, chấm ngoặc kép, gào thét liên tục, ma lang scone lửa giận trùng thiên, làm là cao quý Fenry con. Nó háo chiến, khát máu, tàn nhẫn. Bất kể là cái gì thiên sứ vẫn là thần minh nó đều dám giống như cường đại phụ thân như vậy cắn nát đối phương cổ họng. Nhưng là nó hôm nay bị một đám nữ ác ma cho vây công. Đám này vô sỉ nữ ác ma, từng cái vô cùng giảo hoạt, cũng chỉ biết rõ bên này bên kia tập kích nó, vây chặt nó, căn bản cũng không xứng đáng làm là chiến sĩ. Mắng nhiếc, không ngừng thở dốc. Trên người những kia máu chảy đầm đìa vết thương kích thích nó bộc phát cuồng bạo. Scone có thể cảm giác chính mình lực lượng tại giảm nhỏ. Sinh mệnh tại suy yếu. Lại như vậy đi xuống nó thế nào cũng phải bị mấy cái này nữ ác ma lôi chết không thể. Làm cha hảo hài tử. Dũng cảm lang chiến sĩ. Nó chưa bao giờ sợ hãi tử vong. Nhưng là nó không cam lòng a. Coi như là một cái cũng tốt. Nó nhất định phải cắn chết những thứ này đáng ghét nữ ác ma. Zenovia, Irina, biết, tại Scone trong mắt, đột nhiên kia hai cái cầm kiếm nữ ác ma nhảy đến không trung. Hướng nó chém chết tới. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Scone cơ hồ có ngưỡng thiên thét dài xung động. những thứ này nhát gan nữ ác ma rốt cuộc cũng dám cùng nó chính diện giết chóc sao? Cắn chết bọn họ, lần này nhất định phải cắn chết bọn họ. Ngay tại Skon hưng phấn kích động chuẩn bị đem hai cái nữ ác ma cho cắn chết thời điểm. Đột nhiên kia dã tính bản năng khiến nó cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Excalibur, Durando, thánh kiếm giơ cao, linh quang quấn quanh. Sau đó tại Skon kinh hãi ánh mắt dưới, hai thanh linh khí cự kiếm hướng nó chém xuống đi xuống. Hống hống hống giống giống. Đau, tan nát tâm can đau. Skon cảm giác nó vậy cường đại thân thể đều sắp bị chém thành mấy đoạn. Hung tính đại phát, ngay tại Skon chuẩn bị liều mạng một lần lúc, lại là một cái nữ ác ma giơ lấy một viên xích hồng năng lượng cầu hướng nó giáng xuống. Oanh, đinh tai nhức óc to vang, thân thể từng tấc băng liệt. Đây là ma lang Skon cuối cùng ý thức. Lạch cạch, rầm rầm, chiến trường bên kia, ma lang Hati miệng máu đại trương, không ngừng phun ra từng viên ma cầu. Yura Tsubasa cùng Meguri Tomoe đều đã bị trọng thương, không thể không rời khỏi chiến đấu tiếp nhận Azure chữa trị. Shinra Tsubaki, Kusaka Reya, Nimura Ruruko cùng với lần nữa trở lại chiến trường Hanakai Momo còn tại gắt gao giữ vững. Nhưng mà chiến đấu tình thế nhưng là đối với các thiếu nữ phi thường bất lợi. Nhưng là, ngay cả như vậy các thiếu nữ vẫn không có mất đi ý chí chiến đấu. Các nàng vương vẫn còn, hy vọng còn tại, phù đứng ở không trung. Một thân ngân bạch chiến khải đem Shitori Sona kia mầm thân dáng người vẽ bề ngoài yêu mỹ động lòng. Người, bình tĩnh nhìn phía dưới chính mình thân thích nhóm cùng ma lang Hati chiến đấu. Thiếu nữ chính là không có chút nào động tác. Sona, Shichai, năng lượng đã xúc tích đủ. Albion thanh âm vang lên. Sau đó thiếu nữ kia lành lạnh trong ánh mắt cuối cùng nhấp nhoáng một tia gợn sóng. Đa tạ, Albion, nói cảm ơn một tiếng. Sau đó Shitori Sona đối với chính mình thân thích nhóm truyền đạt chỉ lệnh. Tất cả lui dưới, không chút do dự, đạt được mệnh lệnh Shinra Tsubaki chúng nữ nhanh chóng thối lui. Trong chớp mắt lại tất cả thoát khỏi chiến trường. Thần sắc lãnh khốc, thiếu nữ hai tay trưởng thiên, không ngừng thúc giục Albion sở xúc tích năng lượng. Sau đó chợt rơi xuống nhắm ngay phía dưới ma lang. Hey, một tiếng khẽ kêu, năng lượng thật lớn sóng từ Shitori Sona trong lòng bàn tay phát ra. Phá vỡ lớn lên không sau đó đánh vào ma lang Hati trên người. Nắm giữ lấy cường đại thân thể phách. Càng là giống như bậc cha chú giống như miễn dịch đại đa số ma pháp. Muốn tiêu diệt đầu này ma lang phải một hơi thả ra năng lượng thật lớn đem nó hoàn toàn phá hủy mới. Được. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Oanh. Thống khổ kêu gáo. Cho dù ma lang Hati cũng không thể chịu đựng khổng lồ như vậy năng lượng. Theo lấy một tiếng to vang, cả người đều bị nổ thành bụi bặm. Sona đại nhân, sắc mặt trắng bệch, Shitori Sona trở về mặt đất, mà Shinra Tsubaki chúng nữ chính là kích động vây lại. Không hổ là các nàng vương, không hổ là các nàng Sona đại nhân, vội vàng khôi phục ma lực, sau đó đi tiếp viện người khác. Vâng, Sona đại nhân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.